Chương 1145, Khuynh Thành đến. Trương Thiên Kiệt không phục, thật không phục, vì cái gì theo đệ nhất khoản bắt đầu bọn họ thì gặp, sau đó hắn liền đã cơ hồ đứng ở đỉnh phong mãi cho đến cái thứ hai trò chơi, cái thứ ba thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Thiên Lâm xuất hiện, hắn bắt đầu như vậy nổ tung, nhưng mà lại vẫn là thua hắn, đây là trò chơi à, vì cái gì hắn liền có thể một mực mạnh như vậy, là vận khí sao, là vận khí á, trong trò chơi gặp phải bốt, nhiệm vụ, kỳ ngộ, trang bị, những thứ này không đều là vận khí sao, vận khí của hắn thật cứ như vậy tốt thế, nhưng là Trương Thiên Kiệt cảm giác đến vận khí của mình cũng không kém a, hắn cũng có rất nhiều đỉnh cấp trang bị, đạo cụ thậm chí là ẩn tàng chức nghiệp, nhưng vì cái gì ta tăng lên chính mình cái kia là chính mình sự tình, theo ngươi lại có quan hệ gì, lại nhất định cùng Trần Mạch có quan hệ, Trương Thiên Kiệt lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, nói cũng đúng. Tần Hòa Vũ cười cười. Ngược lại là của các ngươi Tần gia, ngươi vẫn là nhiều nhiều suy nghĩ một chút Tần gia đi. Trương Thiên Kiệt no ý Tần gia, ha ha ha, đã phế đi. Coi như ta hiện tại đoạt được Tần gia, còn có gì hữu dụng đâu, Tần Hòa Vũ cười nói. Vậy ngươi lại muốn tìm ta làm cái gì, Trương Thiên Kiệt hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hay không, Trần Mạch, Tần Hòa Vũ hỏi. Không thể, ngươi có chân chính, không có chút nào lo lắng cùng hắn đánh qua sao, thì nói mình không thể cái này, Trương Thiên Kiệt rõ ràng do dự, đúng vậy, chính mình mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn là thật không có cùng cái kia Trần Mạch chân chính đánh qua, mà lại hắn những kỹ năng kia rất đáng sợ, rất mạnh. Nhưng là hắn cũng có thể phóng xuất ra không sai biệt lắm á, không phải liền là huyễn thần biến sao, hắn lại không phải là không có, vì sao chính mình đã cảm thấy nhất định đánh không lại hắn đâu, mà lại hắn đẳng cấp bây giờ là bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1, đã đi tới 88 cấp đẳng cấp, hắn cũng nghiền ép Trần Mạch, chờ tam chuyển, dựa vào cái gì chính mình đánh không lại, ngươi muốn làm cái gì, Trương Thiên Kiệt hỏi. Sau đó Tần Hòa Vũ đem Tần gia cùng Thiên gia một số kế hoạch nói cho hắn. Ngươi xác định vật kia thật có thể cho Trần Mạch lại biến thành Tu La, Trương Thiên Kiệt chau mày hỏi. Dù sao lại không cần ta động thủ, mặc kệ có thể hay không cũng là bọn hắn đi thử. Nếu như có thể, đại lục cường giả tất nhiên sẽ nâng tất cả mọi người chi lực giết cái kia Trần Mạch. Cấp bậc của hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành không cấp, trở thành không cấp hắn. Có Tần gia cùng Thiên gia chiếu cố, hắn không có khả năng quật khởi, còn lại nhiệm vụ của chúng ta là cùng Tần gia cùng Thiên gia tranh đoạt Phong Thần Tông người chơi phương diện sinh ý. Tần Hòa Vũ nói Trần Mạch chính mình cũng không biết chính mình cái này mỗi ngày có thể vào sổ sách bao nhiêu, bởi vì Trần Mạch căn bản không quan tâm, kỳ thật hắn sớm thì đã trở thành ngàn tỷ phú ông, ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi sao, Tần Hòa Vũ gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ta muốn biết ngươi đến cùng đối mặt Tần Thiên Duẫn cùng Thiên Hải Khoát hai người có thế có mấy phần chắc chắn. 100%. Trương Thiên Kiệt thản nhiên nói. Âu, ngươi tự tin như vậy, Trương Thiên Kiệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta chưa bao giờ cùng cái kia Trần Mạch chiến đấu qua. Vì sao ta liền cảm thấy mình không bằng hắn, đây toàn bộ chơi trong nhà, ta kiêng kỵ cũng chính là hắn cùng Khuynh Thành hai người, còn lại cái gọi là Thiên Hải Khoát, Tần Thiên Duẫn, kém xa. Ha ha ha, tốt tốt, Tần Hòa Vũ phá lên cười, đợi đến chúng ta thành công về sau, bọn họ buôn bán đế quốc chúng ta trực tiếp bộ hiện hết 5 năm chia đều, về sau lại làm chuyện gì cái kia thì là chính mình sự tình, Tần Hòa Vũ no y ta biết như vậy, chúng ta thì chờ mong Tần gia cùng Thiên gia có thể thành công đi một bên khác. Trần Mạch bên dưới sau nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Khuynh Thành đánh tới. Ta đã biết. Trần Mạch gật gật đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong Trần Mạch đi ra ngoài. Chơi ạ, Triệu Ảnh Ngộng nhìn đến Trần Mạch cờ ơ mở điện thoại tiếp điện thoại một màn, cả người trừng to mắt, gương mặt không dám tin. Thế nào a, có cái gì kỳ quái sao, An Dĩ Hi không hiểu hỏi. Ta cùng Trần Mạch đại ca nhận biết đã lâu như vậy, đây tuyệt đối là ta gặp qua hắn lần thứ nhất tiếp điện thoại mọi người, giống như cũng là ta lần thứ nhất ai. Lâm Khả Hân gật gật đầu nói. Cái gì Khả Hân, ngươi cũng chưa từng thấy qua Trần Mạch đại ca tiếp điện thoại, Lâm Khả Hân gật gật đầu, ừm, thật là lần đầu tiên, liền xem như Ảnh Mộng cùng giữa chúng ta liên hệ cũng rất ít dùng điện thoại a, mà lại Ảnh Mộng đều là liên hệ ta. Không phải đâu, An Dĩ Hi các nàng cũng là lộ ra vẻ giật mình, làm vì một người hiện đại, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mạch tiếp điện thoại ngươi không biết đâu, Trần Mạch đại ca trước kia điện thoại di động là ấn phím tiểu linh thông. Triệu Ảnh Mộng nói ra, đó là bởi vì hắn lúc đó nhìn không thấy, cũng không dùng đến trí năng máy. Thử Khuynh Thành nói ra. Hoa Nga, thật là thật bất khả tư nghị a, rốt cuộc là ai sẽ cho Trần Mạch Đại ca gọi điện thoại a, mà lại Trần Mạch Đại ca vờ ơ y ma đi ra. Triệu Ảnh Ngộng quả thực bắt quái chết rồi. A a a, rốt cuộc là ai a, đơn giản a, theo tới chẳng phải sẽ biết, Tử Khuynh Thành cười nói. A tốt như vậy sao, Lâm Khả Hân hỏi một tiếng. Trong các nàng khẳng định là Tử Khuynh Thành cùng Lâm Thanh Hàn lớn nhất hiểu một số phân tích, các nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nếu là các nàng không thể đi nhìn lén sự tình, đoán chừng Trần Mạch cũng sẽ không như thế ở trước mặt các nàng tiếp điện thoại. Trần Mạch không có dẫn các nàng không quan trọng á, vậy liền không nghi ngờ hắn là đi hẹn hò còn lại nữ hài tử. Tử Khuynh Thành cười hỏi. Nô các nàng túi đầu trầm âm. Không thể nào, Trần Mạch đại ca ước hẹn nữ hài tử cảm giác này so với ta chúng 5 triệu xổ số tỷ lệ đều thấp. Triệu Ảnh Mộng nói ra ừm, Triệu Ảnh Lạc cũng là liên tục gật đầu. An Dĩ Hy tuy nhiên đối Trần Mạch không hiểu nhiều, nhưng là nàng cảm giác cũng vậy. Hẹn hò nữ hài tử không có khả năng, không có khả năng, dù sao cơm nước xong xuôi nhàm chán, coi như là đi tản bộ, đi xem một chút chứ sao. Tử Khuynh Thành cười nói. Cái kia liền đi đi. Lâm Thanh Hàn cũng là đề nghị. Không có sao chứ, có thế có chuyện gì đâu, đi đi đi, đi xem Trần Mạch đại ca đi làm cái gì. Rồi sau đó các nàng xuyên qua áo khoác, An Dĩ Hy một chút mang theo cái mũ lưỡi chai, bị các nàng vây vào giữa, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng đi theo Trần Mạch không có chú ý tới các nàng. Chủ yếu là Trần Mạch cũng không nghĩ tới mấy người này vậy mà như thế gà tả cờ đi theo hắn. Trần Mạch lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ta đến, ngươi ở đâu biết, ta liền tới đây. Trần Mạch sau đó đi vào một cái khách sạn. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi nhìn, và các nàng xem đến Trần Mạch vờ ơ y ma tiến vào một cái khách sạn 5 sao. Các nàng đều ngây ngẩn cả người, cái này đêm hôm khuya khoát. Trần Mạch đi ra lại là tiếp điện thoại lại là gọi điện thoại, đi khách sạn 5 sao. Và cái này ước nữ hải tử tỷ lệ rất lớn á, cũng không nhất định. Cũng có thể là cùng người nào nói chuyện làm ăn hoặc là nói một ít chuyện đây. An Dĩ Hy nói y.